Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Bữa nay chủ nhật nó xin ba cho qua nhà bạn dự tiệc sinh nhật nhỏ Lan, bạn thân của Noba nó tất nhiên sẽ đồng ý với điều kiện cho bác hai tài xế đi cùng cần yêu ba nhất luôn. Nó mặc một bộ váy xòe màu trắng không dây, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có mặt in hình mẹ của nó. Đây có thể gọi là vật bất ly thân từ nhỏ cho đến lớn. Tóc nó vàng hoe tự nhiên như con lai nên chỉ cần uốn xoăn lại rồi xõa ra là đẹp rồi. Ai biểu nó vừa dễ thương vừa sở hữu một làn da trắng như tuyết nên khi ra ngoài thu hút bao ánh nhìn. Không biết nó đã làm bao nhiêu con tim sao động bởi cái nụ cười moe chết người đó. Nó đi được một chút thì chiếc xe mui trần màu đen cũng vừa đậu trước biệt thự nhà nó. Hắn đeo kính đen như một minh tinh bước ra. Với âu phục màu đen khá giản đơn nhưng không thể nhạt nhòa đi vẻ nam tính vốn có. Sở dĩ hôm nay đến nhà nó là để bắt nó đi thử áo cưới. Sẽ dùng hết tất cả các biện pháp như bắt chói, hoặc cho uống thuốc mê chỉ cần nó có mặt tại shop áo cưới. Nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn đối với hắn. Khi nghe ba nó nói lại sự việc nó vắng nhà để dự sinh nhật bạn, lòng hắn cảm thấy khó chịu hẳn lên. Cũng vì hôm nay là sinh nhật của đứa cháu gái bà con xa của hắn nhưng không đi vì nó mà hắn phải thất hứa với cháu gái của mình. Ây, nó là tổ gây phiền phức mà. Tuy còn bực bội trong lòng nhưng hắn phải kiềm nén và cúi đầu lịch sự chào ba của nó. Nếu như không có Minh Vi ở nhà, vậy cháu xin phép về. Thế là hắn quyết định sẽ đến buổi tiệc sinh nhật của đứa cháu gái bé bỏng. Trương Ngọc Minh Vi, em đợi đó tôi chưa buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu. Chiếc xe mui trần từ khu biệt thự dần dần mờ bóng. Khói xe vi vu hòa lẫn vào bầu không khí, tại buổi tiệc sinh nhật nhà của nhỏ Lan, nó bê một hộp quà to trà bá lửa đến để tặng bạn Hiên. Cô chủ bê nổi không để tôi phụ, cái tướng đi hậu đậu cà dấp của nó cứ cố bước đến. Dạ con bê được mà, nó tươi cười hớn hở bước vào, nó cứ như là chiếc nam châm hít thính, vừa mới bước vào trong là bọn học sinh nam cùng trường đã bu đến nó nườm nượp. Minh Vi kia, ê mấy ông tập kích hội đồng hả, buông tôi ra, nó hùng hổ quát nạt, thật sự thì nó không hề hung dữ nhưng khi bị ép lực nhiều quá thì ai hiền cho nổi chứ. Nhỏ Lan mau chóng chạy ra giải vây cho nó, ôm hôn nó tới tấp, bà yêu, bà tặng gì của tôi vậy? Nó nhéo lỗ tai nhỏ Lan, hừ hừ quan tâm đến khách hay quan tâm quà đây? Nhỏ Lan chu mỏ nũng nịu, cả hai, tôi muốn vào trong ở đây một ngạt quá, hay bà lên phòng tôi đi? Nó giang hai tay hai chân lên đồng ý liền, hai đứa nhanh chóng bước lên phòng để lại sự tiếc nuối cho bọn kia. Lên phòng nhỏ Lan, trời ơi đúng là phòng của thiếu nữ trưởng thành có khác. Trong khi phòng của nó toàn là truyện tranh và gấu bông thì phòng của nhỏ Lan lại trải đầy hình idol K-pop như BTS rồi ESO Chu Choa mà ơi toàn mấy anh Hàn sảnh đẹp trai. Nó thích thú chạy nhảy lung tung khắp căn phòng, làm như lần đầu tiên bà đến nhà tôi vậy đó. Nó chu môi, nhưng phòng của bà đẹp thật đó. Nhỏ Lan phỉnh mũi tự cao, đương nhiên vì phòng của người trưởng thành lúc nào cũng đẹp hơn con nít. Bà chọc tôi nè, nó lấy tay cù lép nhỏ Lan cười đến chảy cả nước mắt. Thôi thôi giỡn quá trớn rồi đó, hai đứa giỡn một hồi rồi nó mới để ý đến tấm hình nhỏ được đặt trên bàn và đóng khung tỉ mỉ trên bàn học của nhỏ Lan. Vốn máu tò mò nó cầm, lên xem rồi ngấm, nghĩa, kỳ lạ cái ông chú đứng chụp kế nhỏ Lan này nhìn sao mà quen quen. Góc truyện audio.com, nhất định là đã gặp ở đâu rồi nè, máu tò mò dồn dập nó không thể nào để yên, khều tay nhỏ Lan, ê bà, gì hửm, đây là hình của ai vậy? Nó chỉ ngay hắn, nhỏ Lan cười, hình của chú út tôi đó. Chà, ông chú của bà mấy tuổi mà già vậy? Nhỏ Lan cười thần bí. Bà đoán thử đi, nó gãi đầu rồi suy nghĩ một hồi lâu. Hai đứa đâu hay rằng hồi nãy đến giờ hắn đã ở ngoài cửa rình mò xem bọn nó nói gì. Đặc biệt nghe được giọng nói của nó, đích thị là nó rồi. Nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng của nó, hắn cười biểu lộ gian manh, để xem em đoán tôi bao nhiêu tuổi. Hắn muốn biết vợ tương lai sẽ nghĩ như thế nào về mình. Nhỏ Lan thúc giục, ê sao bà không trả lời. Nó đang ngẫm nghĩ chợt hoàn hồn lắp bắp nói đại. Khoảng 40. Nhỏ Lan đứa họng tại chỗ. Còn hắn thì tức giận đến không nói nên lời. Hết chép ba cách chương.